đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 263, ngọt ngọt ngọt, cốc truyện audio.com, editor, đậu đậu, người lớn lên càng thuận mắt yêu yêu. Một câu yêu yêu, làm cho cả Weibo đều đi tác. Đặc biệt là phó cửu đăng tin tức này, tác Tần Mạc Weibo, lại còn kèm ảnh chụp. Ảnh chụp Tần Mạc thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt thờ ơ, khóe miệng mang ý cười nhạt, rất hiếm nhu hòa. Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt cổ tay phó cửu, khuôn mặt đẹp trai. Nếu là thật sự fan Tần Thần, nhất định sẽ nhìn ra được Tần Thần có bao nhiêu dung túng với thiếu niên, khuôn mặt nhớn mày cười tà nịnh. Trước nay, Hắc Đào Z chưa đăng một bài nào. Nói cách khác đây là bài đăng đầu tiên của phó cửu trên Weibo. Chưa đầy một phút, bình luận dưới bài đăng phá vỡ 100. Yêu yêu đát, đây là đùa giỡn đi. Quả nhiên là tác phong của Đại Hắc Đào. Lúc trước Hắc Đào bình luận bài đăng của Antifan, thật là khó xử. Đại Hắc Đào hình như cũng không quan tâm đến cô ta. Đương nhiên không để ý tới, ở trong mắt Đại Hắc Đào chỉ có Tần Thần. Trước khi thấy bài Weibo này, trong lòng ta vẫn luôn cho rằng Tần Thần là độc nhất vô nhị cường công. Hiện tại ta phải xem kỹ lại một chút, trong CP này, rốt cuộc ai là công là ai thủ. Đại Hắc Đào là công, được lần đầu tiên CP bị đảo, Hắc Đào thật tuyệt vời. Trước nay Tần Thần chưa bao giờ bị đùa giỡn như vậy, yêu yêu. Ta muốn nói, ba chữ yêu yêu, đuổi kịp lầu trên, yêu yêu. Bên này Tần Mạc bị spam yêu yêu đát, nhưng khi nghĩ lại, hắn cũng thấy được người nào đó có bao nhiêu phóng điện, hắn đã sớm biết. Nhưng nhìn đến câu nói kia của thiếu niên, vẫn là không tự chủ cười, hàn ý trong mắt cũng tan không ít. Nhấn mở di động, trực tiếp hỏi, đang ở đâu, Hắc Đào Z, đang trên đường đi sân bay, mà ca đang làm gì? Tần Mạc, giống nhau, ở cửa số 1 chờ ta. Hắc Đào Z, được, hai người không kiêng nể gì nói chuyện trên Weibo, thức ăn cho chó giải khắp Weibo. Các fan ở dưới khóc lóc rên rỉ, chờ một chút đây là Đại Hắc Đào muốn cùng Tần Thần ra ngoài du lịch. Không phải đi du lịch, nghe nói Đế Minh chiến đội muốn đi Đông Kinh tập huấn. Tin tức đáng tin cậy, nhưng đến sân bay gì đó quá tình cảm đi. Hiện tại ta có thể tưởng tượng ra, bộ dáng Đại Hắc Đào kéo cái vali ở sân bay chờ Tần Thần, đơn giản là quá đáng yêu tương đương. Trong miệng chắc chắn ngậm kẹo que, chờ Tần Thần tiểu Hắc Đào, Hắc tương đương. Các fan nói không sai, phó cửu đúng là đang ở chờ Tần Thần, nhưng nàng không có kéo vali, mà là ngồi trên vali, trên tay còn cầm vé máy bay vừa mới đổi. Tokyo, nàng đã cũng đi qua, là một hacker, đến thành phố phát triển nhất trong giới thiết bị điện tử, nàng chắc chắn sẽ đi mua sắm một ít đồ vật. Lần này là tập thể chiến đội hành động, không tự giác mong chờ nhiều hơn. Nhìn chung tâm tình phó cửu vẫn nhẹ nhàng. Tần Mạc xuống xe, tay trái lôi vali, tay phải cầm di động, vừa đi đến sân bay, liền thấy bộ dạng này của thiếu niên. Không thể nghi ngờ sức hút phó cửu, tuy rằng nàng trên mặt còn mang theo khẩu trang, nhưng là mái tóc màu bạc cũng đủ làm nàng ở trong đám người nổi bật hết cỡ. Cách chương.